Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3542, chương 3542, tới tìm thù. Cuồng nộ tiếng hô kinh thiên động địa, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, lại thêm trên tần thành hết thảy cường giả, vào giờ khắc này khuôn mặt sắc hoặc là thảm bạch, hoặc là ngưng trọng, nam vô bình. Bị Diệp Lăng trấn áp phế bỏ hổ bí sư tôn, Diệp Lăng như không có đoán sai, nhất định là hắn, nếu không, cũng không vài cái thánh tôn hậu kỳ đầu sỏ. Cùng Diệp Lăng có thâm cừu đại hận, dù cho có cũng chỉ là phía trước lão thiên nhân. Trong sát na, một thao thiên lực lần nữa tuyên tiết nổ tung, chấn thiên địa khó dằn, không ngừng sóng run. Thậm chí ở Diệp Lăng chung quanh người, từng đạo toái vết dường như thủy tinh nổ tung tựa như. Dậm dạp, một đạo hơi lộ ra thân ảnh gầy gò, chậm rãi ở hư không bên trong bằng khoảng không mà hiện. Hàng lâm đến Diệp Lăng đối diện, là một cái thất tuần lão giả, người xuyên một thân hắc sắc đại bào, áo choàng rất rộng rất lớn, thêm trên lão giả có chút gầy gò. Nhìn qua tựa hồ có hơi khôi hài, nhìn lão giả cái kia dường như khô lâu một dạng gò má. Diệp Lăng con người không khỏi tự chủ hơi hơi lui lui. Hắn cảm giác được một tia đáng sợ nguy cơ. Ba người các ngươi lăn đến một bên chờ. Người nào nếu dám trốn nói, ta từng cái lần lượt thanh toán. Tuyệt đối sẽ không tha. Diệp Lăng xoay người. Hướng một bên run lẩy bẩy tam đại cự đầu trực tiếp thấp quát lên. Thiên bảng trên bài danh trước 10 tam đại cự đầu. Này thì căn bản không dám có bất kỳ phản bác. Run lẩy bẩy thối lui đến xa chỗ. Bọn họ thần sắc thương bạch. Không chỉ là sợ hãi Diệp Lăng. Càng theo đáy lòng cảm giác được kinh hoàng. Bởi vì đáng sợ kia lão giả hàng lâm. Luôn luôn cao ngạo bọn họ. Rốt cục phát hiện một vấn đề, đó chính là bọn họ tựa hồ thật sự có chút không chịu nổi một kích a. Diệp Lăng, người thật đúng là thật to gan a, dám trấn áp đệ tử của ta. Trấn áp liền trấn áp, ta không nói cái gì, có thể ngươi lại vẫn đưa hắn cho trực tiếp phế, làm cho hắn một thân tu vi hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Ta nhìn ngươi là thật muốn tìm cái chết a, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đứng sau lưng mấy tôn đáng sợ lão cổ hủ. Ta cũng không dám động tới ngươi. Ta nói cho ngươi, ta chỉ cần không giết ngươi. Ngươi mấy vị sư tôn cũng nói không ra cái gì. Hống hống hống, cái kia lão giả chứng kiến Diệp Lăng về sau. Căn bản không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp rít gào giống giận. Trong mắt màu đỏ tươi như máu. A hát, Nam Vô Bình, ngươi nếu như muốn báo thù, tẫn quản xuất thủ chính là. Nói nhảm nhiều như vậy, cũng là vô dụng. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trực tiếp nói dứt khoát đạo. Muốn chiến, cái kia liền chiến, thánh tôn hậu kỳ mà thôi. Muốn trấn áp Diệp Lăng, gần như không thể có thể. Trừ phi là cái kia chủng nghịch thiên một dạng tồn tại. Cần phải giết Diệp Lăng cũng không khả năng. Thật sự cho rằng bị vô số đầu sỏ xưng là kinh diễm tuyệt luân Diệp Lăng. Là trái hồng mềm. Không hổ là Diệp Lăng a. Đứng sau lưng hai vị vô địch đại viên mãn. Nói thật đúng là tùy tiện ương ngạnh. Nhưng là ở trước mặt ta. Lại không thể thực hiện được. Phần phật. Một câu giữ tợn thanh âm rơi xuống. Cái này Nam Vô Bình xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên. Lại xuất hiện thời gian. Đã đứng ngờ Diệp Lăng trước mặt. Quỷ bị một dáng tốc độ lệnh xa xa tam đại cự đầu khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Trong mắt đều cố lấy đến. Khuôn mặt kinh hãi màu sắc. Tốc độ này cũng đủ để miểu sát ba người bọn họ a. Quá nhanh. Đối với hắn nhóm mà nói căn bản vô giải, đoạn hồn chỉ, phốp, một đầu ngón tay, da bọc xương, hướng Diệp Lăng điểm giết đi. đầu ngón tay phía trước hư không, đùng đùng điên cuồng vỡ nát lấy, nhìn tam đại cự đầu càng là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ từ nơi này đầu ngón tay chung, cảm giác được khí tức tử vong, chỉ một cái a, chẳng qua là chỉ một cái. Bọn họ vẫn là những cái này tung hoành thiên hạ thiên kiêu đầu sỏ ấy ư? Vẫn là cái kia muốn trong tương lai thế giới sân khấu trên phiên phiên khởi vũ nhân vật chính sao? Ngươi, có hay không có chút quá coi thường ta? Đang ở này lúc, Diệp Lăng mở miệng, chợt, Diệp Lăng dĩ nhiên cũng vươn đồng dạng đầu ngón tay. Thân trên bảo khởi một đáng sợ sóng gió, hướng bọn họ bốn phía điên cuồng tịch quyển đi. Phốc phốc phốc, sóng gió chỉ, tất cả toàn bộ tan vỡ. Mà về sau, Diệp Lăng cái kia lóe ra sặc sỡ tử kim ánh sáng đầu ngón tay, hung hăng đánh tới Nam Vô Bình, đánh tới đoạn hồn chỉ bên trên. Đùng, hai ngón tay chạm vào nhau, một nặng nề thanh âm tiếng vang ầm ầm lên, chấn tứ phương đều là không ngừng loạn chiến. Thiên đạo đều dĩ nhiên vào giờ khắc này trực tiếp né tránh đứng lên. Tê, xa xa tam đại cự đầu trong nháy mắt ngược lại hít một hơi lạnh. Hai ngón tay va chạm, ba người bọn hắn không có thấy cái gì khí thế kinh thiên động địa, tuy nhiên lại cảm giác được một hít thở không thông khí tức hung hăng áp đến thân thể của bọn hắn lên. Cổ khí thế này lệnh bọn họ ngũ tạng lục phủ không ngừng lăn lộn, hầu như muốn ngồi phịch ở trên đất. Diệp Lăng, đột nhiên, cái kia Nam Vô Bình tựa hồ rất là kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Bá bá bá, thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện thời điểm đã ở cây em bên ngoài. Nam Vô Bình nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng con ngươi, cánh tay hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, trong cơ thể thần hải đều ở đây kịch liệt bốc lên. Vừa rồi cái kia chỉ một cái va chạm, nhìn qua là phong khinh vân đạm, nhưng là bên trong nguy cơ, chỉ có hai người bọn họ tinh tường. Hai ngón tay va chạm, lực lượng căn bản cũng không có tràn đầy vẫy ra nửa phần, mà là theo tay của hai người chỉ, trực tiếp chui vào trong cơ thể hai người. Nam Vô Bình ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa bị Diệp Lăng này cổ ngang ngược lực lượng xé nát. Thần lực trong cơ thể sôi trào, căn bản không pháp bình tức, quá kinh khủng. Đây là Nam Vô Bình đối với Diệp Lăng ấn tượng đầu tiên. Dù sao hắn là thánh tôn hậu kỳ a, Diệp Lăng lại nghịch thiên, cũng chỉ là trung kỳ, mà Diệp Lăng mặt sắc cũng là hơi có chút biến. Cái này Nam Vô Bình thực lực cũng quả thực kinh người. Dù cho lấy Diệp Lăng khí lực, đều có chút chịu thiệt. Lúc này Diệp Lăng, thần lực trong cơ thể cũng có chút không áp chế được. Hơn nữa khí huyết quay cuồng, căn bản không pháp bình tức, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Được, tốt, trách không được dám phế đệ tử của ta. Thoạt nhìn là thật có chút thủ đoạn. Nam Vô Bình hít sâu một hơi, nỗ lực trong hạ thể sóng lớn. Đột nhiên, hắn lần nữa tranh cười gằn. Nhưng là, nếu muốn bản tọa thối lui, cũng không dễ dàng như vậy. Người thủ đoạn cùng thực lực ta đều nghe nói qua, có chút nghe thấy, bản tọa nếu muốn giết ngươi, có thể không có bản lãnh kia, nhưng là nếu muốn phế ngươi, hẳn là không có độ khó gì. Đồng, sau một khắc, Nam Vô Bình một cước giẫm lên đại địa bên trên, trong cơ thể giống như cuồng phong bạo vũ lực lượng, theo thân thể của hắn trực tiếp bạo khởi, ung ung, lực lượng rít gào xông thiên, phảng phất là thất thải sặc sỡ mưa tuyến tựa như, ở hư không bên trong không ngừng xuyên qua, rất là kinh diễm. Crack, chợt, Nam Vô Bình giơ tay nắm chặt, cầm cái kia đầy trời mưa tuyến sáng bóng, chỉ thấy hắn thuận thế như vậy lôi kéo, cái này đầy trời sáng bóng, dĩ nhiên hóa thành một thanh đáng sợ chiến đao, đao phong chói mắt, tóe phát ra hung uy. Ta đây một đạo, từng tàn sát qua thánh tôn hậu kỳ. Tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Nam Vô Bình cổ tay trầm xuống, trong tay đáng sợ chiến đao hướng trước mặt Diệp Lăng trực tiếp chém giết mà ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.